Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, chương 946, Địa Bạo Thiên Tinh. Thổ địa, quyền sở hữu. Miyuno lời nói đầu tiên là ở thi đấu trên đường đến rồi lần đột nhiên thay đổi đua xe. Đem thủ tướng đầu đều chớp sáng. Nhưng khẳng định không phải chuyện đơn giản như vậy. Đảo quốc thực hành chính là thổ địa quyền sở hữu cùng kiến trúc quyền sở hữu chia lìa chế độ. Có điều cùng đồng dạng thi hành loại này chế độ Hoa quốc không giống. Đảo quốc là thổ địa chế độ tư hữu. Nói chuẩn xác là toàn quốc 7 phần 10 thổ địa thuộc về tư nhân. 3 phần 10 thuộc về quốc hữu. Mà ở chiến trước, này 7 phần 10 thổ địa cơ bản thuộc về địa phương môn phiệt. To to nhỏ nhỏ quý tộc, bình dân chỉ có thuê loại quyền lợi. Có điều chiến hậu ở America Thái Thượng Hoàng chủ đạo dưới đảo quốc tiến hành rồi một hồi không lắm. Triệt để cải cách ruộng đất vận động, lúc này mới giảm bớt loại này sốt ruột cục diện. Ngài là cần một khối thổ địa sao? Thủ tướng hít sâu vào một hơi, trong đầu hắn đã có đại khái ý nghĩ. Vị này tồn tại chỉ sợ là cần một khu vực làm vì chính mình, Jingu, thánh vực. Đừng nói là một mảnh, coi như là một đám lớn cũng không có quan hệ. Liền America đều ở Takahashi Karen trước mặt cúi đầu. Bọn họ đảo quốc ở Mizuno Sora trước mặt cúi đầu cũng không có gì ghê gớm. Thậm chí này vẫn là một cái rất tốt tuyên truyền. Đem Mizuno vị trí thổ địa hóa thành thánh vực sau đối với quốc dân tự tin cũng là rất lớn xúc tiến. Ngược lại liền ngay cả núi Phú Sĩ cũng là thuộc về tư nhân hết thảy không phải. Ngã một cái thần thụ lại tới nữa rồi cái thần linh. Thiên hữu đảo quốc, có thể đây chỉ là thủ tướng mong muốn đơn phương ảo tưởng. Hắn cũng rõ ràng sự tình tuyệt đối không thể như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cần một khối thổ địa. Mizuno cười lắc lắc đầu. Chỉ là vị trẻ tuổi này nụ cười nhưng không có khiến người ta như gió xuân ấm áp an tâm cảm giác. Không, ý của ta là, chỉ cần là ta dưới chân vị trí thổ địa, chính là ta lãnh thổ. Bước chân của ta hướng về phương nào mà đi, kéo dài phương hướng chính là ta thần quốc. Phàm là ánh mắt ta chứng kiến. Chính là liền không khí chủ quyền đều thuộc về ta. Tokyo mưa qua trời quang. Không khí đều trước nay chưa từng có tươi mát lên. Nguyên bản còn có khói hại cũng thuận theo tẩy đi. Chỉ là tháp Tokyo đã thiếu hụt đỉnh chóp. Không thể chạm, đứng. Ở phía trên viễn vọng đến núi Phú Sĩ cảnh sắc. Chỉ là như vậy không khí trong lành không có thể làm cho thủ tướng đám người lòng dạ khoan khoái. Mizuno khiến đầu óc của bọn họ như rỉ sắt bình thường chuyển không đến. Đây là cái gì kỳ diệu lời nói? Cái nào khôi hài nghệ nhân lời kịch sao? Nhưng không có ai có thể cười được. Ngươi là có ý gì? Là muốn kiến quốc? Tiền nhiệm không bao lâu pháp vụ lẫn nhau trước hết dễ kích động. Nàng trước là thiếu con hóa chịu trách nhiệm đại thần. Tương tự cũng là có bối cảnh thâm hậu sinh ra chính trị công chúa. Cũng may bản thân liền tốt nghiệp từ tu đai luật học bộ. Nhậm chức pháp vụ lẫn nhau là chuyên nghiệp nhọt gáy. Càng là nhọt gáy, nàng càng là khiếp sợ với trước mặt người trẻ tuổi này nói tới ra lời nói. Đây là ở rất lớn, khủng bố xâm hại quốc gia chủ quyền. Là ở dùng dao găm hướng đảo quốc trên người mạnh mẽ chọc vào một đao. Mizuno, các hạ, một người khác nội các sắc mặt co rúm, quay về trước mặt người trẻ tuổi dùng tới khó chịu tôn xưng. Đây là không thể, ngài xem như vậy, đem một khối thổ địa phân chia cho ngài, quyền sở hữu thuộc về ngài hết thảy, 99 năm cũng tốt, 999 năm cũng được. Mizuno cảm thấy những này chính khách đầu óc thực sự có chút ngu xuẩn. Tình thế cũng đã rõ ràng như thế. Còn muốn đang nói chút vô dụng phí lời. Hắn không muốn ở cùng những người này nói cái gì. Bởi vì giải thích vấn đề này thực sự là quá mức phiền phức. Càng không cần phải nói hiện đang giải thích một lần. sau khi còn cần giải thích một lần. Hắn chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3. Ở ngôn ngữ phương diện thực sự là khuyết thiếu cùng người khác giao chiến năng lực. Mà các chính khách đều là nên thông minh cao thủ. Phương diện này Mizuno tự nhận không bằng. Các ngươi thông báo mấy đại quốc, nhường bọn họ ở 12 giờ sau phái ra đầy đủ phân lượng người đến đây Tokyo. Này không phải thỉnh cầu, không phải giao thiệp, là mệnh lệnh. Mizuno đứng ở tàn tạ Tokyo bên trong, chút nào đều không có sẽ cùng các chính khách giải thích tâm tư. Dứt lời, hắn giơ tay lên cánh tay, địa bạo thiên tinh, một viên màu đen viên cầu phóng ra hướng thiên không. Màu đen viên cầu nắm giữ mạnh mẽ lực hút, có thể mang mặt đất tất cả vật thể đều hấp thụ đến không trung. Cuối cùng hình thành một viên to lớn nham thạch cầu, mà ở vạn tượng thiên dẫn ảnh hưởng, nham thạch cầu sẽ lấy phản trọng lực không khoa học trạng thái nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà nham thạch cầu to nhỏ thì lại do người thi thuật năng lực của bản thân quyết định. Nhỏ có thể đường kính mấy trăm mét, mà nếu là Mizuno thả ra toàn lực triển khai, âm âm, vừa trải qua hồng thủy khí trời Tokyo lại nghênh đón mới tai nạn. Địa chấn, đều tâm sáu khu kịch liệt lay động lên, nhà cao tầng, nhựa đường mặt đất, độc tòa Ikodet, thị dân công viên, phàm là đất đá kiến trúc đều trốn không thoát vạn tượng thiên dẫn sản sinh lực hút. Hàng trăm hàng ngàn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đất đá mảnh vỡ bay hướng thiên không. Trung tâm sáu khu trở thành khoa huyễn điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện thế giới. Trong phạm vi khổng lồ bầu trời đều bị hòn đá nhồi vào. Liền ngay cả Tokyo, ở chiến tranh lần thứ hai Mỹ quân lớn oanh tạc đều tách ra, Tokyo cũng không thể tránh được tai nạn. Này, vô số ở Edo thời kỳ đã có chi gạch đá bay lên trời. Khô Sơn Thủy xem xét thạch cũng giống như thế. Cũng may Mizuno khống chế lực hút cường độ phạm vi, không có đem nhà cao tầng cũng hút vào bầu trời. Bay lên đến phần lớn là nhựa đường mặt đất cùng tòa nhà riêng tường viện. Không phải vậy lấy nhà cao tầng bên trong nhân khẩu mật độ, chỉ là dùng để phong ấn địa bạo thiên tinh đều có thể tạo thành 1 triệu nhân khẩu tử vong, mà không phải thương vong. Được rồi, không muốn còn như vậy. Một tên chính khách mục tì sắp nứt nhìn Mizuno. Hắn căm phẫn sục sôi huyết dâng lên đầu. Này đều tâm sáu khu có thể có không ít gia tộc hắn bất động sản nghiệp. Như vậy tự dưng phá hoại sẽ khiến cho hắn tài sản bị tổn thất to lớn. Chỉ là địa bạo thiên tinh nhưng đang kéo dài, mà Mizuno thậm chí không có độ lệch ánh mắt liếc hắn một cái. Ở trong bóng tối thủ hộ thủ tướng biệt thự bảo an sức mạnh cũng cùng nhau ếch hòa. Trong tay bọn họ súng ống đối phó người bình thường không có vấn đề. Đối phó quần áo nhẹ giáp mục tiêu cũng có thể có hiệu quả. Nhưng Mizuno loại này tồn tại, nổ súng nghe sợ đều không thể xuyên thủng đối phương da thịt. Chọc giận tên này tồn tại sau toàn bộ nội các đều sẽ tùy theo diệt. Từng khối đất đá bay hướng thiên không, liên tục lớn mạnh lớn nham thể tích. Mặt đất là chạy, gào khóc, tuyệt vọng người bình thường. Ngày hôm nay phát sinh tất cả nhường bọn họ thường ngày cẩn trọng nỗ lực xem ra là như vậy nhỏ bé. Cái gì mười mấy năm học hành gian khổ, cái gì nơm nớp lo sợ đi làm kiếm tiền, cho vay mua nhà, ở đột phát thiên tai trước liền chính phủ đều cùng bọn họ đồng dạng gầy yếu. Nếu như trên đời thật sự có thần linh, hắn làm sao sẽ ngồi xem như vậy sự tình phát sinh? Vẻn vẹn là mấy phút, địa bạo thiên tinh lớn nham cũng đã từ Chiyoda khu trung tâm mở rộng đến cái khác khu hành chính. Bầu trời che đậy, tất cả hắc ám, chỉ có một chút ánh sáng từ lớn nham đường viền ở ngoài lọt vào. Đây là dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy triệt để nhật thực toàn phần. Làm chùa miếu bên trong gõ lên mõ cầu phúc, các tăng nhân cũng ngơ ngác ngừng lại. Không biết là ai ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, run cầm cập môi,